Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, Ma Thân Đại Thành. 12 cấp ma thú, tương đương với nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ tu vi, cùng Khương Sầm cảnh giới giống nhau, một trích 12 cấp ma thú, đủ để hùng bá một phương, cho nên, địa viên, tầng 12. Tuy nhiên phạm vi bao la, nhưng tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 trích 12 cấp ma thú. Đại bộ phận đều là cấp 11 ma thú, hoặc hắn ấu thú. Ở chỗ này, phải tìm được 12 cấp ma thú, lại cũng không khó khăn. Bởi vì chỉ cần Khương Sầm một bước vào những kia 12 cấp ma thú lãnh địa, những kia cao ngạo ma thú, tựu sẽ chủ động xuất hiện, ý đồ giết chết hoặc đuổi đi hắn cái này khách không mời mà đến. Tại Ma Uyên tầng 12, vài có lẽ đã có thể chứng kiến Ma Uyên dưới đáy truyền đến quang mang. Chỗ đó có một tấm nhàn nhạt phát sáng, theo ngày đêm biến hóa, trở nên hoặc sáng hoặc tối, đem tụ lực một kiếm tu luyện ngày càng thuần thục Khương Sầm. Trận chiến nhấn trọng kiếm nơi tay, cùng giai 12 cấp ma thú đại chiến lúc, chiếm hết thượng phong, những kia ma thú hình thể cực lớn, vô luận là pháp thuật thần thông, có lẽ hay là phúc tung cắn xé, đều rất khó làm bị thương Khương Sầm. Nhưng Khương Sầm một kiếm, lại khiến chúng nó phi thường khó có thể thừa nhận. Hiện tại Khương Sầm đã đạt đến ma giới nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ xứng đáng thực lực. Thậm chí, tại ma giới đại tu sĩ ở bên trong, cũng là thượng thừa chi tuyển. Cái này là phi thăng tu sĩ kinh người tiềm lực. Vừa mới phi thăng lúc, chỉ có thể bằng vào thân thể cùng chung giai ma thú một trận chiến. Nhưng là chỉ cần có phù hợp bảo vật, trải qua không đến 300 ngày lịch lãm rèn luyện, thực lực liền đạt tới đỉnh phong. Đối mặt cùng cảnh giới đẳng cấp cao yêu thú, y nguyên thành thạo. Một ngày này, Khương Sầm đang cùng một trích 12 cấp ma thú nuốt nguyệt mãng đại chiến. Bỗng nhiên cảm thấy quanh thân gân cốt kỳ ngứa khó nhịn. Vai, đuôi xương sống nơi, lại càng kịch liệt đau nhức vô cùng. Khương Sầm vội vàng thoát khỏi nuốt nguyệt mãng dây dưa, bay đến một chỗ yên lặng sơn động, tĩnh tâm ngồi xuống, từ đem hơn 100 khỏa ma anh quả toàn bộ nuốt luyện hóa hậu. Khương Sầm ma thân gân cốt luyện hóa biến thành, luôn sẽ xuất hiện loại này kỳ ngứa hiện tượng. Đến gần đây mấy ngày nay, chẳng những kỳ ngứa bộc phát càng ngày càng nhiều lần, cơ hồ mỗi cách mấy canh giờ sẽ tới một lần. Thậm chí trình độ cũng có chỗ tăng mạnh, theo kỳ ngứa, biến thành kịch liệt đau nhức. Hồn lão nói, đây là luyện thể hiện tượng bình thường, trừ phi buông tha cho luyện thể, nếu không bất luận cái gì linh đan diệu dược, đều không thể ngăn chặn việc này phát sinh, nhiều nhất chỉ là chậm lại đau đớn, mà tĩnh tâm ngồi xuống, có thể cho Khương Sầm tạm thời xem nhẹ gân cốt truyền đến kỳ ngứa cùng kịch liệt đau nhức. Hơi chút giảm bớt thoáng một tí không khỏe, nhưng là lúc này đây, ngay ngồi xuống đều hào không hiệu quả. Khương Sầm quanh thân cốt cách kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thân thể phảng phất muốn vỡ ra giống nhau, căn bản vô pháp tĩnh hạ tâm lai. Hắn nhịn không được sờ lên chính mình khó chịu nhất vai, đuôi xương sống đám nơi, vậy mà phát hiện cái này vài cái địa phương, cốt cách sinh trưởng lồi ra, hình cùng gai xương. Đột nhiên, đầu hắn đỉnh một hồi kịch liệt đau nhức vô cùng, nhịn không được hô lên thanh âm đến. Bắt được kịch liệt đau nhức nơi phát ra trên trán phương này một đôi sừng ma. Một chảo này phía dưới, một đôi sừng ma vậy mà tự hành bong ra từng màng. Bong ra từng màng nơi, đã có một đôi ngắn nhỏ mới sừng ma dài ra. Nhìn thấy thay đổi, thay thế sừng ma, Khương Sầm biến sắc. Hắn nhớ tới hồn lão nói qua một ít lời. Nhanh, hồn lão gấp nói gấp. Nhanh phản hồi Lạc Vân Hang, ngươi đây là muốn ma thân đại thành dấu hiệu. Vạn nhất tại ma thân biến hóa trong quá trình, đã bị 12 cấp yêu thú công kích, đã có thể tương đương nguy hiểm. Khương Sầm lập tức đứng dậy bay đi. Hắn cố nén đau nhức đau không khỏe, một đường phi lảo đảo, thật vất vả rốt cục đi tới tầng thứ 6, cũng thông qua Dũng Đạo về tới Lạc Vân Hang. Ma Nguyệt giống nhau thường ngày đang tại Dũng Đạo cái này một mặt chờ hắn. Ma Nguyệt nhìn thấy Khương Sầm sắc mặt trắng bệch, thân hình không yên, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nàng vội vàng đem Khương Sầm nâng đến trong nội viện. Khương Sầm mệnh nàng phong tỏa cửa phòng, vô luận nghe được bất luận cái gì động tĩnh, cũng không muốn tiến tới quấy rầy. Cái này không tính quá lớn sân nhỏ, bình thường Khương Sầm sẽ ở lần này luyện kiếm, lúc này lại thành hắn ma thân tiến hóa chỗ. Ma Nguyệt vừa đi, Khương Sầm chỉ cảm thấy lưng một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, nhịn không được hô to một tiếng. Ma Nguyệt nghe được kêu đau, cau mày, nhịn không được đã nghĩ quay đầu lại xem xét, nhưng nghĩ đến Khương Sầm phân phó, đành phải đi ra phòng ngoài, phong tỏa cửa phòng. Khương Sầm cảm thấy mình trên lưng cốt cách đang tại rất nhanh sinh trưởng, đuôi truy kịch liệt đau nhức, lồi ra, gai xương đã ở biến dài, thân thể cốt cách đang tại biến hóa, trên đầu sừng ma cũng đang bay nhanh trưởng lấy. Trong thân thể hết thảy đều kinh nghiệm lấy nào đó kỳ diệu biến hóa. Khương Sầm tin tưởng, đây chính là ma thân đại thành điềm báo, hẳn là đại hỷ sự tình. Nhưng là, quá trình này hết lần này tới lần khác thống khổ cực kỳ. Phảng phất chính mình cả huyết nhục chi thân thể, tại bị nào đó vô hình chi lực cắt trà đạp, kịch liệt đau nhức ngoài. Khương Sầm chỉ có thể từng ngụm hít sâu, có thể hơi chút chậm lại một ít. Hắn mỗi hô hấp một lần, đều có đại lượng ma khí tuôn ra vào thể nội. Hắn lượng thậm chí vượt xa Khương Sầm bình thường một lần thổ nạp tu hành chung hút vào ma khí. Hút vào ma khí ở bên trong, tổng có một chút vô hình vật lắng đọng tại Khương Sầm trong cơ thể, bám vào những kia đang tại sinh trưởng biến hóa gân cốt huyết trong thịt. Thân là luyện thể ma tu, Khương Sầm trải qua không biết bao nhiêu tra tấn, chịu được đau đớn năng lực viễn siêu thường nhân, nhưng là cái này ma hóa thân biến hóa quá trình thực sự quá tra tấn. Hắn đã sớm mồ hôi đầm đìa, cơ hồ hư thoát, cũng không biết trải qua bao lâu, Khương Sầm rốt cục chống đỡ không nổi, hôn mê bất tỉnh. Khi hắn ung dung tỉnh dậy lúc, phát hiện mình chính ghé vào trên mặt đá, trong tay nắm một khối ma tinh đã bị niết nát bấy. Lúc này đau đớn cảm giác đã muốn dần dần hạ thấp. Khương Sầm cảm thấy toàn thân nhức mỏi, chậm rãi đứng dậy. Cái này vừa đứng, hắn thậm chí có chút ít thân hình không yên, vô ý thức vươn ra hai tay duy trì cân đối. Nhưng hắn lập tức phát hiện, triển khai không chỉ là hai tay của mình, còn có trên lưng một đôi cực lớn màu đen hai cánh. Trên lưng của hắn, vậy mà xuất hiện một đôi dài hơn một trượng cánh. Khương Sầm kinh hãi, hắn thử khống chế cánh, phát hiện đây là cánh chim, phảng phất tựu là của mình khác một đôi tay. Điều khiển tự nhiên, thu hồi lúc dán tại trên lưng, triển khai là dài đến hơn một trượng, cánh chim khung xương cùng xương bả vai của hắn thông thẳng với cánh chim huyết nhục, cùng huyết nhục của hắn mật không thể phân. Trên lưng làn da cùng cánh chim nối thành một mảnh, đây hết thảy đều thuyết minh cánh chim là từ hắn lưng sinh mọc ra, từ trách không được hội kịch liệt đau nhức vô cùng, vậy mà sống sờ sờ dài ra một đôi cánh. Không chỉ có như thế, Khương Sầm rất nhanh phát hiện, chính mình đuôi xương sống cũng trở nên rất lâu rất lâu, cũng bị huyết nhục vờn quanh, tạo thành một đầu bảy xích dài hơn cái đuôi. Cái này đầu cái đuôi che kín rậm rạp lân phiến, giống nhau trong truyền thuyết giao long chi đuôi. Chẳng những có cánh, còn có cái đuôi. Khương Sầm hôm nay ma thân hình thái đã muốn đại biến. Hắn vội vàng lấy ra một mặt gương đồng, bắn vào pháp lực, đem hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Chiếu xem toàn thân, Khương Sâm phát hiện, chính mình ngũ quan thần thái cơ bản không có biến hóa. Nhưng là trên trán một đôi sừng ma, biến thành bảy tấc đến trường, mà lại kim lóng lánh. Ngoài ra, tay chân tựa hồ cũng dài hơn vài thốn, thân hình cũng cao một xích, không, 33 mét, có thừa. Trên lưng một đôi màu đen cánh chim triển khai lúc, rất là uy phong, hơn nữa chỉ cần nhẹ nhàng một cái cánh chim, liền có thể thoải mái bay lên. Nhưng là cái kia một đầu long đuôi, có thể tùy ý vung qua vung lại, không thói quen lúc, còn có chút ấn tượng thân thể cân đối. Khương Sâm thật sự không biết cái này đuôi rồng có gì tác dụng. Chúc mừng, hồn lão thanh âm truyền đến. Hôm nay ngươi rốt cục ma thân đại thành. Kể từ hôm nay, ngươi tựu có được chính thức chân ma chi thân thể. Cho dù là ma giới đẳng cấp cao ma tu, cũng vô pháp phân biệt ra ngươi là theo nhân loại tu sĩ đạo tâm chủng ma biến thân mà thành ma tu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.